Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2262. Chương 2262. Quả nhiên là phế vật. Hắn cũng không có các loại Lâm Thành Phi trả lời. Phối hợp duỗi ra một ngón tay. Một, đây chính là bắt đầu đếm. Lâm Thành Phi cả kinh nói. Tối thiểu đến cho ta một chút phản ứng thời gian sao? Hai, huy, vị đại gia này, người khác không nói lý lẽ như vậy. Thế nhưng là người nhi tử trước trêu chọc ta. Ba, ba cái số này vừa mới rơi xuống. Tại nhà hàng bên ngoài, đột nhiên vang lên dày đặc tiếng bước chân. Ngay sau đó, thông qua pha lê, liền có thể nhìn đến. Toàn bộ nhà hàng đã bị người vây quanh. Đếm mãi không hết người. Ào ào ào. Chỉ là đi vào Harris bên người thì khoảng chừng hơn 30, mà bên ngoài càng có không biết bao nhiêu, bất cứ lúc nào cũng sẽ tới muốn Lâm Thành Phi mệnh biến thái. Lâm Thành Phi cảm giác được, những người này toàn đều không phải là phổ thông bảo tiêu, bọn họ phản ứng tốc độ, còn có thân thể phía trên phát ra khí tức, đều rõ ràng nói cho hắn biết. Bọn họ tất cả đều là bị dược vật cải tạo qua thân thể người. Đây là ngươi tự mình lựa chọn. Harris hung hăng nhìn lấy Lâm Thành Phi, chậm rãi mở miệng nói. Ta biết, ngươi khả năng có chút bản lãnh. Coi như ngươi thật có năng lực đem người ở đây tất cả đều giết. Có thể ngươi xác định, ngươi dám làm như thế sao? Nước Mỹ quan phương hội cho phép bọn họ phồn hoa nhất thành thị bên trong xuất hiện khủng bố như thế giết người án, thì mặc kệ ngươi có khả năng bao lớn, hôm nay hoặc là bị chúng ta giết, hoặc là liền đợi đến bị chỉnh cái nước Mỹ truy nã. Đến lúc đó, toàn thế giới cũng sẽ không có ngươi đất dung thân. Nước Mỹ cho tới nay đều là diễn viên toàn thế giới lão đại, vai trò bá đạo tuyệt luân. Ai dám tại bọn họ địa bàn quấy rối? Mặc kệ người chạy trốn tới đâu, quốc gia kia đều phải phối cùng bọn hắn ngoan ngoãn đem người giao ra. Harris quả nhiên không phải tiểu ân đặc biệt tiên sinh có thể đánh đồng. Chỉ là hai câu ba lời, liền đã đem Lâm Thành Phi bước đến tuyệt lộ. Toàn giết, không được, chờ lấy bị những người này giết. Càng không được, Ô Sán mím chặt môi. Lúc này thời điểm, rốt cục lộ ra một vẻ lo âu. Ai, tiểu tam, là ta hại ngươi a? Hại ta? Lâm Thành Phi nhẹ giọng cười nói. Sư huynh, không phải ta xem thường ngươi. Coi như ngươi đem bầu trời đều lật qua, cũng hại không ta, một đám rác rưởi mà thôi. Không cần đến phản ứng đến hắn nhóm. Harris ánh mắt như đao như kiếm. Tại Lâm Thành Phi trên thân đảo qua, người hoa, cơ hội ta đã cho ngươi, là chính ngươi không biết trân quý. Nói xong, hắn cũng không chút do dự, lên cho ta, giết bọn hắn. Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu, rõ như ban ngày, tùy ý giết người, nước Mỹ cũng là không có quy củ như vậy địa phương. Ngươi hôm nay đụng đến ta một sợi tóc, ta đều bị ngươi ăn không ôm lấy đi. Hắn lời nói này dễ dàng, trong lời nói mang theo cái kia nồng đậm tự tin, để Harris thần sắc trì trệ. Cái này hỗn đản, đối mặt loại tình huống này, còn biểu hiện như thế mây trôi nước chảy, chẳng lẽ còn thật có bối cảnh gì? Thì sau lưng hắn những người kia hướng Lâm Thành Phi phóng đi thời điểm, hắn lại trong lúc đó lại là hét lớn một tiếng, chậm rãi. Harris cũng là người thông minh. Người thông minh đều có thể theo trong dấu vết phán đoán ra rất nhiều chuyện. Đương nhiên, cũng có thể xưng là đa nghi. Harris nhìn đến Lâm Thành Phi biểu hiện, nhất thời trong lòng bồn chồn, bắt đầu suy nghĩ một vấn đề. Brian tập đoàn là rất lợi hại, thế nhưng không tới có thể tại nước Mỹ hoành hành bá đạo cấp độ. Chí ít, có một vài gia tộc, vẫn là cần bọn họ kiêng kỵ. Lại nói, bọn họ lén lút, cõng quan phương làm những thứ này biến thái dị năng người đều không có vấn đề gì. Thế nhưng là, Như thế gióng trống khua chiêng xuất hiện tại trong thành thị, quan phương chắc chắn sẽ không cho phép. Harris khi lấy được nhi tử bị đánh, có nguy hiểm tính mạng tin tức lúc trực tiếp thì mang đám người tới. Bây giờ thấy Lâm Thành Phi bộ dáng, rốt cục bắt đầu nghiêm túc cân nhắc vấn đề. Hét lại những cái kia lập tức muốn thi triển tự thân năng lực, muốn đối Lâm Thành Phi động thủ thủ hạ. Hắn âm lãnh nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ô, tiểu bối, ngươi có bối cảnh gì? Không ngại nói ra trước đã. Nếu như người lớn nhà ngươi cùng chúng ta Brian gia tộc có chút quan hệ, hôm nay ta cũng không phải là không thể buông tha ngươi. Tiểu Ân đặc biệt thật không thể tin nhìn lấy cha mình. Phụ thân, ngươi im miệng. Tiểu Ân đặc biệt tràn đầy không cam tâm cúi đầu xuống, không nói lời nào. Ngươi lại không có ý định giết ta? Lâm Thành Phi cười hỏi. Ta chỉ là cho ngươi một cơ hội, Harry âm trầm nói ra. Ngươi là cái gì người nhà? Nói ra có lẽ sẽ có một con đường sống. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng. Vậy ta có thể muốn để ngươi thất vọng. Ta nhà kia người đều không phải là, chỉ là đến từ Hoa Hạ một tên du khách a. Muốn chết. Harris bỗng nhiên biến sắc. Một cái bình thường du khách thì dám phách lối như vậy. Hắn không còn có nửa phần cố kỵ, lại hoặc là nói là không muốn cho Lâm Thành Phi cơ hội. Đối mặt như thế chính mình nhiều người như vậy, hắn lại còn quyết chống không chịu nói ra sau lưng gia tộc. Hoặc là ngu xuẩn, hoặc là cũng là thật sự là du khách. Mặc kệ là loại nào, theo Harris đều là hại chết gia hỏa. Giết, lần này, hắn không có chút gì do dự. Trực tiếp thì hạ mệnh lệnh, trong nháy mắt, chỉ cần là còn trong phòng những người kia, tất cả đều phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Một nữ nhân, tóc trong nháy mắt biến thành từng đạo lớn lên tia, hơi hơi hất đầu, cái kia 3000 sợi tóc, như thác nước hướng Lâm Thành Phi cuốn tới. Cái kia từng trận tiếng xé gió, để bốn phía không khí, giống như cũng bắt đầu vặn vẹo. Một tên tráng hán, cánh tay cũng thay đổi thành màu vàng óng, khua tay to lớn quả đấm to, hung hăng hướng về phía Lâm Thành Phi nện xuống tới. Còn có người toàn thân giống như không có xương cốt một dạng, mềm mềm nhũn hướng Lâm Thành Phi bò qua đến, xem ra là muốn đem Lâm Thành Phi quấn ngạt thở mà chết. Thiên biến vạn hóa, mấy chục người đều phát sinh biến hóa, mà lại mỗi người chỗ biến ra bộ dáng đều là cũng khác nhau. Lâm Thành Phi lạnh lùng nhìn lấy chung quanh hết thảy, một đạo đứng lên vung đi qua, nhất thời một cái chân khí như là bọt khí một dạng đem Ô Sán bao vây lại. Mặc kệ những người này dùng suất cái gì thủ đoạn, cũng đừng nghĩ thương tổn đến Ô Sán mảy may. Lâm Thành Phi ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, không muốn để cho trong tay của ta cái phế vật này chết lời nói thì dừng tay cho ta. Harris ngược lại là thủ đoạn độc ác, nghe lời này mi đầu đều không nhíu một cái, lên tiếng hét lớn. Ngươi giết nhi tử ta, ta liền để ngươi bây giờ chôn cùng hắn. Tại về sau ta sẽ tra ra ngươi thân phận chân chính. Người nhà ngươi, bằng hữu, nữ nhân, một cái đều chạy không, tất cả đều muốn chết. Đây thật là đau lòng hắn nhi tử sao? Lâm Thành Phi cảm thấy mình lý giải không người nước Mỹ, cách tự hỏi. Hiện tại trong tay mình có con tin, bọn họ vốn nên sợ ném chuột vỡ bình a, làm sao ngược lại càng thêm hung ác. Không cố kỵ gì, giống như hắn nhi tử cho dù chết, có thể kéo chính mình chôn cùng, cũng là hắn kiếm được một dạng. Lâm Thành Phi lắc đầu, một chân đem Tiểu Ân đặc biệt đạp ngã trên mặt đất. Quả nhiên là phế vật, cha ngươi đều không để ý ngươi chết sống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.